Tương tư bất hối, chương 53, góc truyện audio.com. Trên thành Hà Châu, Yến Vương và Trung Hiếu Vương Thiết Dũng đứng ở trên tường thành. Nhìn Thiết Loan dưới thành thống lĩnh thập bát thân vệ của Thiết Diễm cùng 10.000 tống binh. Chống lại 50.000 đại quân địch nhân, thập bát kỵ tạo thành nửa vòng tròn, đem Thiết Loan vây ở trung tâm cùng nhau hướng phía trước xông lên. Thủ pháp lưu loát dứt khoát. Một chiêu chí mạng, tuyệt không lưu tình, cũng tuyệt không để sót một con cá nào không lọt lưới. Đao thương cung lên như sóng biển cuồn cuộn, không một người nào có thể sống sót tránh được, kia 10.000 tống quân cũng bị sát khí chỗ bọn họ làm cho kinh hãi. Tự nhiên mà hò hét cổ vũ, khí thế theo đó liền tăng vọt, binh lính như có lòng tin, anh dũng giết địch, Yến Vương lần đầu tiên nhìn thấy đội ngũ dũng mãnh vô địch. Sát chiêu dứt khoát như vậy, đội thiết kỵ không biết sợ là gì như vậy, nếu 18 người này nhập ngũ, chắc chắn đều là tướng tài, hôm nay sao lại cam nguyện chỉ là đội thân vệ của Thiết Diễm như vậy. Thiết Dũng lại là có chút hưng phấn, trong lòng kích động không thôi, không tưởng được hắn lại gặp được một đội hỗn nguyên thiết kỵ. Thật sự là danh bất hư truyền a. Đợi khi Thiết Loan mang theo thập bát kỵ cùng chúng tướng sĩ ngẩng cao đầu trở lại trong thành. Yến Vương thật kích động nhìn 18 người hắc y kia. Không biết bọn họ đồng ý nhập ngũ, vì nước góp sức hay không? Có bọn họ tương trợ, chẳng những Hà Châu được bảo vệ, còn nhất định có thể thu phục cả các nước lân bang. Thiết Dũng cùng Thiết Loan liếc mắt trao đổi, trong lòng là cùng ý nghĩ. Không biết mị cứu được hoàng thượng cùng Thiết Diễm chưa? Đã 2 ngày trôi qua, tướng quân, Cốc Đông ngăn ở trước người Thiết Diễm đang mang theo ngân thương chuẩn bị rời đi. Liền lập tức chặn đường đi của hắn. Tránh ra, Thiết Diễm vẻ mặt âm trầm, đôi mắt bình thường thâm thúy bình tĩnh bây giờ tràn đầy áp lực và sóng dữ. Nàng dám, hôm đó nàng đem hắn giao cho Cốc Đông. 4 người Cốc Đông cùng 7 tên hắc y nhân kia lập tức mang theo hắn tự rời đi. Lúc đi mới phát hiện ngoài trận lại nổi lên một màn sương trắng nồng đậm. Vì lo lắng sẽ có người đuổi theo. Vì vậy, đành phải tiếp tục tìm đường đi một hồi. Đợi đến khi sương mù tan đi, mới phát hiện họ vẫn đang ở trong núi Phượng Khê. Thủ pháp điểm huyệt của mị, dù người khác dám giải cũng giải không được. Suốt 1 ngày trôi qua. Thiết Diễm mới có thể hành động tự nhiên, cảm thấy cơ thể đã bình thường trở lại. Hắn lập tức cầm thương muốn đi. Tướng quân xin bớt giận, chúng ta cứ quay về thành Hà Châu chờ. Tiểu thư nhất định bình yên mà quay về thôi. Cốc Đông tuy nói như vậy, nhưng trong lòng không chắc chắn lắm, bởi vì thanh y nữ nhân kia thân thủ rõ ràng giỏi hơn cung chủ. Dù vậy nhưng vô luận như thế nào? Các nàng nhất định phải bảo hộ được vị tướng quân này chu toàn. Nếu không, cung chủ mà tức giận thì không ai có thể gánh nổi đối với cung chủ mà nói. An nguy của nam nhân này quan trọng nhất, tránh ra, Thiết Diễm bướng bỉnh nói. Hắn chỉ biết phải tìm được nàng, hắn không cho phép nàng cứ như vậy đem hắn đẩy đi. Hắn tình nguyện cùng nàng cùng nhau chết, nàng không cần cứ mỗi khi gặp nguy hiểm liền chịu một mình. Thỉnh tướng quân cùng chúng ta quay về Hà Châu, thái độ của Cốc Đông vẫn như trước cung kính, nhưng lại kiên quyết, bộ dáng tuyệt không nhường đường. Tránh ra, Thiết Diễm lần này có chút nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thật chặt ngân thương. Thỉnh tướng quân cùng chúng ta quay về sông Châu, Cốc Đông như trước vẫn là nói những lời này. Nói thật, nàng trước kia thật sự không biết vị tướng quân này tốt ở chỗ nào. Cứ giống như cái nữ nhân vậy. Chuyện nhà của nam nhân cũng không biết gì cả, hơn nữa trong lòng lúc nào cũng chỉ có Thiết gia, chỉ có mang binh đánh giặc, trong thư phòng cũng toàn là binh thư bản đồ gì gì đó. Chuyện cung chủ vì hắn làm thật đếm không hết, trong mắt Cốc Đông, hắn thực sự không đáng để cung chủ làm vậy, nhưng dần dần, sau khi tiểu thiếu gia xuất thế, vị tướng quân này cũng chậm rãi thay đổi. Mà hắn thay đổi, lại làm cung chủ vui sướng. Nàng cũng dần dần rõ ràng. Cung chủ thích, chỉ sợ sẽ là cái tính tình không giống với nam nhi của tướng quân. Nhưng đối với nàng, tướng quân này một chút cũng không đáng yêu. hắn hôm nay nghĩ đến an nguy của cung chủ như vậy. Nàng có thể thông cảm, nhưng cũng không thể để hắn đi tìm cung chủ được, bởi vì chuyện cung chủ giao cho thật không thể làm trái. Cốc Đông tiếng nói vừa dứt, trước mắt ngân quang chợt lóe, Tiết Diễm ngân thương đâm tới, nàng liền lắc mình tránh thoát. Tiết Diễm không có ý thương tổn nàng, chỉ là hắn muốn bức nàng tránh ra. Cốc Đông biết vậy nên không hoàn thủ, đứng lùi ra một chút. Tiết Diễm bướng bỉnh như vậy cũng đã khơi dậy lửa giận trong lòng Cốc Đông. Người này chẳng lẽ cũng không có thể thông cảm nổi khổ tâm của cung chủ sao? Tướng quân, chỉ cần Cốc Đông còn sống, liền sẽ không để tướng quân quay đầu lại nơi đó đâu. Thỉnh tướng quân không nên phụ nổi khổ tâm của tiểu thư. Cốc Đông né tránh được. Âm thanh lại là có chút kích động. Năm đó, tiểu thư mệt chết 6 con ngựa, hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ chạy tới thành Tương Dương, mới cứu được tánh mạng tướng quân. Năm đó, tiểu thư biết được tướng quân nhập Tiết phủ làm thị nô. Suốt 3 năm, ngày đêm dò hỏi tin tức của người, đêm đêm thì tìm cách cứu người. Năm đó, 3 năm ở Tiết phủ, đồ ăn của người đều là do tiểu thư đích thân điều chế. Năm đó, tướng quân ăn, mặc, ở, đi lại, loại nào đều không phải do tiểu thư tỉ mỉ thu xếp. Cẩn thận phòng bị, tướng quân còn muốn gì nữa chú? Năm đó, tiểu thư dùng thuốc để tướng quân chết già, giúp người thoát ly Tiết phủ. Năm đó, tiểu thư vì giúp tướng quân điều dưỡng, thường xuyên suốt đêm không ngủ, nghiên cứu chế tạo thuốc tại dược phòng, tuyển dụng dược liệu. Năm đó, tiểu thư vì khôi phục công lực của tướng quân, sắp xếp ám vệ đi tìm võ công tâm pháp thích hợp với võ công của tướng quân ở mọi nơi. Năm đó, tiểu thư vì tâm nguyện của tướng quân, không tiếc hành thích hoàng đế. Cốc Đông, Cốc Tây hét lớn một tiếng, ngăn trở thanh âm Cốc Đông càng nói càng kích động động. Nàng như thế nào liền ngay cả chuyện cung chủ cố ý giấu giếm cũng dám nói ra. Cốc Đông lúc này mới chú ý tới, Tiết Diễm đã sớm ngừng công kích, liền như vậy đứng yên ở chỗ kia, toàn thân kịch liệt run rẩy, miễn cưỡng dựa vào ngân thương mới có thể gượng gạo đứng yên. Mà trong đáy mắt lại chìm ngập sự kinh hoàng. Tiết Diễm kinh hoàng không thôi. Nguyên lai, chuyện hắn nhớ kỹ còn chưa đủ nhiều. Nguyên lai, nàng lại đã sớm ở bên cạnh hắn. Tâm hắn không thể kìm nén nỗi đau lớn dần. Cốc Đông còn chưa nói hết, có nghĩa là còn có càng nhiều chuyện hắn không biết đến. Thời gian dài như vậy, 10 năm bên hắn tất cả đều là một người nàng, mà hắn, cứ một mực cho là chỉ có mỗi mình hắn cô đơn. Không ngờ còn có nàng bên cạnh, tâm hắn thật đau, là vì nàng mà đau. Nàng, quan tâm, che chở hắn, mà hắn, cư nhiên lại từng hoài nghi nàng ở dưới Thiết gia là có mục đích. Tâm tư xấu xa như vậy, hắn lại dựa vào cái gì mà được nàng yêu thương như vậy? Thiết Diễm hiện tại ý muốn duy nhất là được gặp mị. Nhìn thấy nàng, hắn, muốn gặp nàng. Hắn, muốn nàng, nói cho nàng nghe tình cảm của hắn, nhưng hắn biết, hắn không thể liền như vậy tùy hứng đi gặp nàng. Nàng, muốn hắn bình an, muốn hắn an toàn, hắn cũng biết, võ công của nàng rất cao. Nàng lại là người cơ trí, một mình một người còn có cơ hội thoát thân. Nếu hắn quay lại, hắn sẽ liên lụy nàng. Nghĩ tới đây, Tiết Diễm cũng không thể gắng sức nữa. Hai đầu gối mềm nhũn. Ngồi chồm hổm tại chỗ, ngân thương ngã xuống đất, hai tay của hắn chống đỡ, đầu gục xuống, hai vai run rẩy, bộ dạng như vậy của hắn thật làm mọi người không đành lòng. Tướng quân an tâm, cung chủ nhất định sẽ bình yên trở về. Này một câu lại là đến từ 7 tên hắc y nhân kia. Tiết Diễm cũng là ngẩng đầu, thanh âm này, hắn nhớ kỹ, một mực đều nhớ kỹ. Hắn là hai tên hắc y nam tử từ trong 7 người kia đi ra. Đi tới bên cạnh Tiết Diễm quỳ một gối, lấy xuống khăn che mặt màu đen. Là, các ngươi, Tiết Diễm vẻ thoáng ngốc đi, lẩm bẩm nói, hai người này, một người là thiếu niên áo xám trong Tiết phủ chiếu cố hắn 3 năm. Một người vận áo lam, là trong tiểu viện ở Kinh Thành làm bạn hắn 2 năm. Tướng quân xin bảo trọng. Lần này mở miệng cũng là áo xám thiếu niên. Nguyên lai, hắn không phải câm điếc. Tướng quân, năm đó trong tiết phủ đề phòng nghiêm mật, nếu không có giả trang câm điếc, thanh thật không cách nào gần bên cạnh người. Các ngươi, đến tột cùng là, Thiết Diễm thoáng hoàn hồn, hạ xuống nỗi đau đớn thấu xương trong lòng. Nàng vì hắn làm chỉ sợ không chỉ có những điều Cốc Đông nói này. Hắn lại càng muốn biết nhiều, để nỗi đau lan tỏa, mới có thể dễ chịu một chút. Thuộc hạ Diễm Ảnh Xích, ra mắt tướng quân, bọn ta 7 người là bóng đen bên cạnh tướng quân, được tuyển thành các ám vệ hộ pháp, được cung chủ tự mình huấn luyện. Diễm Ảnh, nữ tử kia giống như đầu lĩnh của các hắc y, đi tới trước người Thiết Diễm. Quỳ một gối, Sunny, Diễm Ảnh cái bóng của Diễm ca mị tỉ à, muội thật là không biết nói gì, thuộc hạ Diễm Ảnh xanh, thuộc hạ Diễm Ảnh hoàng, thuộc hạ Diễm Ảnh lục, thuộc hạ Diễm Ảnh thanh, thuộc hạ Diễm Ảnh lam, thuộc hạ Diễm Ảnh tử. Tham kiến tướng quân, 7 người báo qua danh tính xong, chăm miệng một lời nói, thập bát kỵ đội thân vệ tại sáng, 7 tên Diễm Ảnh ở trong tối. Diễm Ảnh a, tâm tư cùng sự chu toàn của nàng dành cho hắn, khiến trong mắt Thiết Diễm hiện lên thủy quang. Nàng đem hắn bảo hộ nghiêm mật như thế, thế mà hắn cứ tưởng từ đến đều cuối hắn đều là độc lai độc vãng. Triệu Lang nhìn một màn này, trong lòng vừa buồn lại vừa lo. Vui chính là, tâm tư muội muội thật không có uổng phí. Trấn Quốc tướng quân trong lòng sợ là sớm đã có nàng. Nếu không như thế nào mất lý trí đến nỗi muốn phải đi tìm nàng như thế. Buồn là, việc hành thích vua, theo bản tính, như thế nào buông tha như vậy? Sợ là sẽ một mực tự trách đi. Tướng quân, tâm tình muội muội đối đãi ngươi. Mong rằng tướng quân trân trọng, nàng không đành lòng thấy hắn như vậy. Mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, hắn như vậy thật khiến mọi người không biết làm sao. Nếu là muội muội biết, tất sẽ càng phiền lòng. Muội muội làm những chuyện này đều là xuất phát từ tình ý với tướng quân. Muội muội từng nói, nàng không cầu tướng quân báo đáp, cho nên chưa bao giờ từng đề cập với tướng quân. Muội muội cũng từng nói, nàng hy vọng tướng quân thật sự yêu nàng, mà không phải là yêu vì muốn báo đáp. Muội muội cũng từng nói, tướng quân là diều hâu trao liệng phía chân trời, không thích bị nhốt chỗ nước cạn. Chuyện nàng cần làm là, chỉ cần vì tướng quân tạo ra một mảnh bầu trời. Tướng quân, muội muội chưa bao giờ từng cầu xin ta, trừ một việc. Triệu Lang dừng một lát, thấy trong mắt Thiết Diễm thần thái trấn tĩnh, nhìn thẳng nàng, mới mở miệng lần nữa nói, trừ lúc hành thích vua một chuyện ra, muội muội cầu ta vĩnh viễn không đề cập tới, muốn chuyện này trở thành vĩnh viễn bí mật. Nàng không muốn ngươi khúc mắc, sợ ngươi tự trách, vì muốn có thể tiếp tục ở lại bên người phụ tử các ngươi. Nàng cam tâm tình nguyện chịu 8 roi Tử Long Tiên, cho nên, vẫn thỉnh tướng quân nên trân trọng nàng a. Thiết Diễm trừng mắt nhìn, nén đi thủy quang trong mắt, hắn như thế nào quên, mỗi lần nhớ ra, tiếng roi xẹt qua không khí liền phảng phất tại bên tai. Cũng không từng tiêu tán, nàng vì hắn, không tiếc hành thích vua, chỉ là vì cho hắn một mảnh bầu trời, cho Thiết gia một người minh quân. Trong lòng của nàng chưa từng có thiên hạ chúng sinh, chỉ có phụ tử bọn hắn. Khổ tâm của nàng, hắn cuối cùng cũng sáng tỏ. Chỉ là, vì hắn, nàng làm nhiều như vậy thật khiến hắn đau lòng. Mà hắn, cũng muốn vì nàng làm gì đó. Mà hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là cố bảo hộ chính mình, bình an quay về Hà Châu. Chờ nàng trở về, cách chương.